Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 849, Hạt Vương Kiếm Trận. Phản kích bắt đầu. Két, két, két. Theo Tần Phong không ngừng dùng sức, hắn phảng phất cùng Hạt Hoàng tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hạt Vương Kiếm Trận cũng ông ông tác hưởng. Tuy là kiếm trận thuộc tính không có biến hóa, nhưng kiếm trận lại trở nên càng thêm linh hoạt rồi. Nhanh chóng công kích tới một mảnh kia vận mệnh chớ chú sinh ra hơi nước. Cũng bất quá trong chốc lát, cái này một mảnh hơi nước đã ở kiếm trận dưới sự công kích tiêu tan thành mây khói. Làm sao có thể? Bản giám ngục trưởng kỹ năng lại một lần nữa bị phá rớt. Vận mệnh giám ngục trưởng thần sắc rốt cục có chút nổi giận. Chợt nâng tay trái lên, trên không trung hơi chấn động một chút. Vận mệnh thay đổi luôn. Một đạo hào quang màu đỏ như máu nhanh như tia chớp bay về phía phụ cận nhất khẩu phi kiếm. Két, két, két. Nhưng mà, kỹ năng này mới phi ở giữa không trung, liền bị kim sắc hình thể dưới Hạt Vương phi kiếm bao vây. Sau đó bị tươi sống chém thành mảnh nhỏ. Mệnh vận lao lung. Tiếp lấy, vận mệnh giám ngục trưởng ngón tay thương thiên. Không khí bốn phía trong nháy mắt một mảnh rung động. Một cái dài rộng có mấy vạn thước cự đại lao lung từ 297 trong hư không chậm rãi hiện lên. Cái này lao lung hoàn toàn do thủy tinh làm thành, mặt trên điêu khắc các loại huyền ảo hoa văn, thoạt nhìn thập phần hoa mỹ. Két, két, két. Mắt thấy cái này lao lung liền muốn rơi xuống, đem hết thảy phi kiếm nhốt trong đó. Mà lúc này, Hạt Vương kiếm trận phóng lên cao, hướng về phía lao lung phát động liên tiếp công kích. 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất. Không bao lâu, cái này một tòa vận mạng lao lung lại một lần nữa bị kiếm trận sở đánh vỡ. Vận mệnh quất roi, thẹn quá thành giận phía dưới. Vận mệnh giám ngục trưởng vung tay phải lên, lại một lần nữa sử dụng một cây thật dài vận mệnh trường tiên. Két, két, két, két. Nhưng mà, không đợi giám ngục trưởng xuất thủ, vạn thanh phi kiếm lại một lần nữa vờn quanh ở tại vận mệnh trường tiên bốn phía, phát động mãnh liệt tiến công. 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất. Lần trước, kiếm trận tìm 5 giây mới phá hết cái này một cây vận mệnh trường tiên. Mà lần này, chỉ là chớp mắt một cái, căn này có thể phạm vi lớn quần công vận mệnh trường tiên công, liền là kiếm trận dưới sự công kích, tiêu tan thành mây khói. Ân, vận mệnh trường tiên, bền vì 50 vạn, mà kim sắc hình thái dưới Hạt Vương phi kiếm, 100 lần công kích một giây. 100 bền hạn mức cao nhất thương tổn một giây, cũng chính là một giây đồng hồ có thể phá hủy mục tiêu 1 vạn điểm bền hạn mức cao nhất. Mà 1 vạn cây phi kiếm, một giây đồng hồ có thể phá hủy mục tiêu 1 ức bền hạn mức cao nhất. Trên lý thuyết, kinh khủng như vậy thương tổn, chỉ cần 0.00005 giây, cũng đủ để phá hủy căn này vận mệnh trường tiên. Vận mệnh đả kích, không gian thiết cát, vận mệnh chớ chú, không gian thiết cát, mệnh vận lao lung, không gian thiết cát. Kế tiếp, vận mệnh giám ngục trưởng lại một liền sử xuất mấy cái kỹ năng, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở đây kim sắc hình thái Hạt Vương kiếm trận tiến công dưới bị hoàn mỹ phá hỏng. Vị này vận mạng chi nhánh ngũ giai chủ thần cường đại giám ngục trưởng đã hoàn toàn không cách nào đối với BGDJ, Hạt Vương kiếm trận tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu Long, bản hoàng sắp không kiên trì được nữa. Nhanh, nhanh kết thúc chiến đấu, đánh bại giám ngục trưởng. Hổ phách Hạt Hoàng Atropos phát sinh một giọng nói. Tốt, Tần Phong hít sâu một hơi, nói, loại này nhân kiếm hợp nhất cảm giác thật đúng là thoải mái a. Bất quá, từ kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này hạt hoàng chắc là mới nếm thử thứ mùi này. Ngạch, sống hơn một kỷ nguyên, lại còn là, còn thật là khó khăn vì nàng. Tiếp lấy, Tần Phong cũng tập trung tinh thần, chỉ huy hạt vương kiếm trận tiến hành phản kích. Kiếm vương hạt nhất tộc phi kiếm nhóm, đang bị di tích không gian nhốt vô số tuế nguyệt phía. Sao, các ngươi, rốt cuộc đã tới thu được tự do hy vọng. Hiện tại, nghe theo bản long hiệu lệnh, phản kích A, đánh bại vận mệnh giám ngục trưởng, đoạt lại viên kia không gian bảo thạch. Các ngươi, liền có thể đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, theo bản long tiến nhập thần vực thế giới. Mở ra chinh phục vũ trụ vạn giới lữ trình. Tần Phong phát sinh một đạo hiệu lệnh. Trong nháy mắt, hết thảy phi kiếm màu vàng óng. Lần thứ hai ông hưởng. Liền hạt hoàng, thân thể cũng ở khẽ run. Kiếm vương hạt bộ tộc. Tuy là bất tử bất diệt, nhưng vẫn bị vây ở di tích không gian. Thực lực cũng lớn biên độ bị hao tổn. Quả thực không nên quá thê thảm. Nhưng mà... hiện tại, các nàng xem đến rồi chạy ra di tích không gian hy vọng. Sau một khắc, cái này hơn vạn cửa hạt vương phi kiếm, trên không trung sắp hàng ra một cái hình tròn to lớn. Hình tròn trung tâm, chính là vận mệnh giám ngục trường. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hết thảy mũi kiếm, đều là nhắm ngay giám ngục trường. Sau đó... hóa thành từng đạo thiểm điện đâm về phía giám ngục trưởng trên người từng cái bộ vị. Két, két, két, 24 ước, 25 ước, 23 ước, 24 ước, 23 ước. Trong khoảnh khắc, trên 1 triệu cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.